Có một việc khiến cho hắn chú ý, năm đó Phủ Trúc Vương có hai vị Trắc Phi đồng thời có thai. Bình Trắc Phi là thứ nữ Thường Viễn Hầu Phủ, đã có trưởng nữ. Một vị khác là Cao Trắc Phi tắc xuất thân từ Hoài Ninh Cao Gia. Cao Gia là trăm năm thế gia, nội tình thâm hậu. Bình Trắc Phi trước đó một ngày có sinh trưởng tử, Cao Trắc Phi sinh nữ. Trúc Vương đại hỷ, trừ hai vị Trắc Phi. Trong vương phủ còn có một thông phòng. Cùng ngày Bình Trắc Phi sinh thì khó sinh mà chết cùng một thai nam. Cách chương.